Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Cửu gia, làm ơn tất làm cho ta đối ngài phụ trách. Quan Hy khiếp sợ mở lớn đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nói không ra lời, nàng năm trước mua cái biểu A. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngủ ta, đang lúc Quan Hy tại hoài nghi nhân sinh khi, nam nhân thấp thuần từ hậu thanh âm lãnh liệt vang lên. Chất vấn ngữ khí, Quan Hy mộng, nàng trừng mắt nhìn, một đôi ngập nước đen thùi mắt to mờ mịt nhìn về phía băng hàn khuôn mặt tuấn tú nam nhân. Hoát, ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Ai ngủ ai? Tiêu Cửu Diêm trần trụi nửa người trên, tái nhợt lại tinh trắng thắt lưng, trên người, phía sau lưng có chút ái muội nhỏ vụn dấu vết, vừa thấy chính là bị móng tay bắt không lâu lưu lại dấu vết. Hồng hết sức chói mắt, cùng trên giường kia một chút đỏ tươi hiểu được liều mạng. Quan Hy có chút chột dạ nuốt nuốt nước miếng, ngày hôm qua uống say là Cửu gia, nan không thể thật là nàng thừa dịp nhân oai. Khả, không ấn tượng a, nàng ngày hôm qua còn dãy rủa tới đâu? Đêm qua uống say nhân là Cửu gia đi, đùa giỡn lưu manh nhân là Cửu gia đi. Như thế nào hiện tại oa là nàng đến bối? Hơn nữa, bọn họ có ba, không có đi. Quan Hy nho nhỏ, gian nan nuốt khẩu nước miếng, ước chừng qua mau 10 giây. Nàng ha ha cười gượng, Cửu gia, ngượng ngùng, ta không hiểu được ngài ý tứ. Ngài nói ngủ, là cái kia ý tứ sao? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, quanh thân quanh quẩn áp suất thấp, Quan Hy tâm can run lên, Cửu gia ý tứ này, là bọn hắn thật sự ba. Còn giống như là nàng đối Cửu gia làm cái gì không thể tha thứ chuyện tình. Vâng chịu rất mạnh muốn sống dục, Quan Hy khóc không ra nước mắt nói. Cửu gia, ta đây, ta ngủ ngài, hẳn là không cần đối ngài. Phụ trách, đi, ngọa tào, lời này nói được, như thế nào giống như nàng mới là bạt ích vô tình nữ nhân. Ân, Tiêu Cửu Diêm nguy hiểm hí mắt, mâu quang lợi hại như nhận. Quan Hy chỉ cảm thấy chính mình giống như nhất trích tiểu bạch thỏ. Bị nhất trích lạnh như băng lại cường hãn dã thú nhìn thẳng. Mà nàng kế tiếp trả lời, sẽ quyết định nàng này chỉ có thể liên tiểu bạch thỏ. Có thể hay không bị dã thú trực tiếp đánh chết. Quan Hy ở trong lòng ha ha cười gượng hai tiếng. Rất nhanh cân nhắc một chút nàng hiện tại là nhận thức ngủ Cửu gia chướng đâu vẫn là nhận thức đâu. Ở phát hiện chính mình đã muốn đem Cửu gia ngủ, hơn nữa của nàng khí thế cùng vũ lực giá trị các loại hoàn toàn không có cách nào đối kháng Cửu gia. Dưới tình huống, Quan Hy kẻ thức thời trang tuấn kiệt túng mặc tâm, nàng xem Cửu gia, dùng chính mình chân thành nhất ngữ khí, 12 vạn phần thành khẩn nói, Cửu gia, làm ơn tất làm cho ta đối ngài phụ trách. Quan Hy cửu tử nhất sinh ra Tiêu Cửu Diêm phòng, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nàng đã nghĩ không rõ, đêm qua nàng không phải ngoan ngoãn ngủ ở Cửu gia trên giường biên biên nhi. Vừa động cũng không dám động, như thế nào liền cùng Cửu gia như vậy đâu. Lần đầu tiên không có, còn rơi xuống hồng, hơn nữa uống lên rượu nhân là Cửu gia. Không phải nàng như thế nào liền một chút ấn tượng đều không có đâu. Quan Hy theo Tiêu Cửu Diêm phòng đi ra, nàng đứng ở Tiêu Cửu Diêm cửa, nhớ tới ngày hôm qua Tiêu Cửu Diêm ôm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Hôn nàng đùa giỡn lưu manh bộ dáng, mặt có chút đỏ lên nóng lên, nàng nâng thủ vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Vẫn là không nghĩ ra a, tiểu thái thái, Quan Hy nghe được có cái tiểu người hầu ở kêu nàng. Nàng chạy nhanh đem tay nhỏ bé buông đến. Phấn nộn khóe môi xả ra một chút tao nhã cười. Có việc sao, ở Tiêu gia, nàng phải là cái tao nhã khéo tiểu thục nữ a. Chụp mặt loại này động tác, tuyệt bích không thể có. Thái thái tiểu người hầu do dự một chút, do dự nói, ngài hảo giống, cái kia, đến đây, cái kia, người nào, Quan Hy phản ứng một chút. Dây biết, nàng thân thủ hướng chính mình cử kiêu tiểu pipi thượng nhất sờ. Vừa thấy, tay nhỏ bé thượng, một tay huyết, ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Hết chương.